Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả, Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 507, chương 149, Madara chi mệnh. Ầm ầm, oanh két, sấm sét vang dội, gió táp cuồng bão. Hai phe tuyệt cường khí tức lại ẩn ẩn đối kháng. Chân trời chi đỉnh, mờ tối khí tức dần dần nồng nặc lên. Sắc trời dần dần trở nên ảm đạm vô quang. Phía dưới đại địa, đá vụn dày đặc, một tôn to lớn như là ma thần thân thể ngạo nghễ đứng vững. Dạng gì lực lượng mới là mạnh nhất? Đã từng Senju hoặc là Uchiha. Thứ ba đăng tại bên trong. Xin chờ chốc lát nội dung đổi mới về sau. Mời một lần nữa refresh trang web. Liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.